Khác biệt sao? Doãn Tâm Ngữ, đừng trả lời qua loa. Tôi muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.